Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 607, chỉ có một tên nhân viên công ty. Làm thời đại này duy nhất có thể cùng Giang Triệt bão tố tao thoại người. Trịnh Tổng đối với sắp đến trận kia truyền thông buổi họp báo chờ mong cùng nhiệt tình thậm chí cao hơn Vu Giang Triệt bổn nhân. Thế nhưng hắn cái gì đều không đề. Bởi vì căn bản không dám đi. Đi, Giang Triệt nói rõ lý do khúc ra sản phẩm chất lượng vấn đề thời điểm. Hắn muốn làm thế nào? Người có khả năng bởi vì công chính vô tư bạc đãi một ít người thân cận. Thế nhưng tuyệt không nên cầm cái này tới tú. Khúc Mạt tiểu thư đại khái là con mèo. Đã từng tốt đùa dễ, khi dễ. Cũng nhu thuận dính người. Thế nhưng thật ra là mẫn cảm. Hiểu lầm. Ủy khuất lớn liền không dễ dụ, mà lại cậy mạnh lại ngạo kiều. Thời gian chỉ chớp mắt liền là hơn mấy tháng. Trịnh thư ký hiện tại càng ngày càng sợ nàng cứ như vậy một đi không trở lại tới. Nghĩ xong hắn vớt con cờ xem bàn cờ. Suy nghĩ một hồi sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Giang Triệt nói. Nếu như ta không nhìn lầm, ta Đại Long, giống như sắp bị diệt rồi đúng không? Giang Triệt đã đem hộp cờ buông tay để một bên. Thế nhưng là không đúng vậy. Trịnh Hãn Phong nói. Ngươi cho rằng ta phản ứng không kịp sao? Vừa mới ta hỏi ngươi lần này muốn làm gì thời điểm? Ngươi nói một điểm bước kế tiếp. Liên hạ 5 đứa con. Trong lúc đó ta một bước không nhúc nhích. Đúng vậy à. Có thể là trước kia chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm. Ngươi liên hạ nói ít 7-8 bước. Ta cũng một bước không nhúc nhích à. Có sao? Trịnh Hãn Phong cố gắng nhớ lại một thoáng. Giống như là... Giang Triệt cười một thoáng. Nói, ai bảo ngươi không thể giết chết ta đây? Được à, Trịnh Hãn Phong bá rồi một tiếng. Sảng khoái quang tử nhận phụ. Hắn biết Giang Triệt nói kỳ thật đã không phải là bàn cờ này. Tại một cái khác trên chiến trường. Giang Triệt, muốn lạc tử, Thâm Thành, Quốc Mậu cao ốc. Nhà này 53 tầng cao ốc làm xong tại 1985 năm tháng 12. Từng bởi vì 3 ngày một tầng xây lâu tốc độ khiếp sợ cả nước. Làm đặc khu thắng được Thâm Thành tốc độ thanh danh tốt đẹp. Đồng thời nó đại khái cũng là trong nước sớm nhất văn phòng một trong. Khúc Mạt bằng hữu tốt nhất Du Minh Vũ bây giờ đang ở nhà này trong đại lâu đi làm. Tính toán thời gian, kỳ thật cũng đã hơn 2 tháng. Trước đó nàng tại ngân hàng, qua tay một bút phó chủ tịch ngân hàng tự mình cân đối vay. Mức quá ngàn vạn, trình tự bên trên cần nàng nơi này ký tên đi ngang qua sân khấu. Thế nhưng nàng xem xong tài liệu phát hiện, cái chữ này không thể ký. Nàng cũng không dám ký. Như thế khước từ mấy lần sau cuối cùng đem phó chủ tịch ngân hàng đắc tội. Dù mình Vũ dứt khoát từ trước đi ra, nghĩ đến nghỉ ngơi trước một trận lại nói. Thế nhưng hơn 2 tháng trước, một nhà nước ngoài săn đầu công ty đột nhiên tìm tới nàng. Đồng thời mở ra một phần tại Thâm Thành có thể xưng đỉnh cấp đãi ngộ. Này rất khó kháng cự. Ôm thử nhìn một chút tâm lý. Dù mình Vũ đáp ứng mời tiến vào này nhà công ty. Mà bây giờ, nàng không biết mình đến cùng hẳn là hối hận vẫn là. Hưởng thụ, ai, trong thang máy. Dù mình Vũ bả vai bị người vỗ một cái. Quay đầu, hai cái ăn mặc đẹp đẽ trang phục nghề nghiệp nữ hài tử đang cùng nàng chào hỏi. Người tốt, nhà này trong đại lâu tụ tập đầu tư bên ngoài công ty lớn. Có thể tại đây đi làm. Trước mắt hẳn là đều xem như trong nước giàu có giai đoạn. Tố chất nên đều cũng không tệ lắm. Người tốt, dù mình Vũ lễ phép đáp lại một câu. Cái kia, thường xuyên trong thang máy thấy ngươi. Trong đó một cái nữ hài tử do dự một chút. Hỏi, thế nhưng là giống như chưa có xem ngươi cùng đồng sự cùng một chỗ. Hai chúng ta đều hiếu kỳ ngươi là nhà ai công ty? À, cửa thang máy mở. Dù mình Vũ vội vàng xin lỗi cười một thoáng. Ta đến, lần sau trò chuyện, nàng đi tới. Không nghĩ tới chính là hai cô gái kia từ vậy mà cũng đi theo ra ngoài. Một bên nhìn chung quanh. Một bên hỏi, ngươi tại đây tầng A? Nhà ai công ty A? Dù mình Vũ đành phải hướng hành lang một đầu chỉ một thoáng. Nói, liền chỗ ấy, mưa to, công ty bảng hiệu ở trên tường. Hai nữ hài tử nhìn một chút, chưa thấy qua, mưa to, không nhỏ a. Cái kia công ty của các ngươi làm cái gì a? Quốc gia nào, người không nhiều sao, làm sao còn đóng kín cửa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Minh Vũ do dự một chút. Cái kia, công ty của chúng ta, trước mắt chỉ có một mình ta. A, cô nương kinh ngạc, chỉ một mình ngươi. Ừ, Du Minh Vũ suy nghĩ một chút nói. Còn có một con thêm phỉ mèo. Mèo, ngoặc kép, ân, cái kia, người lão bản đâu? Ông chủ, trước mắt còn chưa tới qua. Du Minh Vũ nói đến đây, chính mình cũng đã có chút bó tay rồi. Nhìn một chút đồng hồ, vội nói, thật có lỗi, ta nhanh đến muộn. Nàng nói xong bước chân vội vàng đi lên phía trước. Thế nhưng là ngươi không là một người sao? Ai chấm công a? Sau lưng cô nương buồn bực hỏi. Ngoặc kép, ta, chính ta a. Du Minh Vũ nói xong chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Chính mình cho mình chấm công sao? Ngoặc kép, ân, hội trừ tiền lương sao? Người tiền lương có cao hay không a? Hội khấu trừ, tiền lương còn có thể dùng. Cái kia, giữa trưa nghỉ ngơi có thể tới tìm ngươi chơi sao? Có thể đi xem mèo sao? Có thể mang đồng sự tới chơi mạt trược sao? Có phòng bếp nhỏ sao? Có khả năng xuống tới cùng một chỗ nấu nồi lẩu sao? Sau lưng hai cô nương một chuỗi mà hỏi. Du Minh Vũ đứng vững, suy tư một chút, thời gian nghỉ ngơi, đại khái, có thể, không có cách, nàng quá cô độc, mà lại tình huống thực tế tựa hồ thật hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, vậy chúng ta giữa trưa tới tìm ngươi. Hai cô nương đi, Du Minh Vũ mở cửa, đi vào, lại đẩy ra một gian nhỏ cửa ban công. Nàng mèo theo trên bàn công tác nhảy vào trong ngực nàng. Còn tốt, không có đến trễ. Du Minh Vũ nhìn một chút trên tường thủy chung, bắt đầu suy nghĩ, lại là một ngày mới bắt đầu. Hôm nay làm gì tốt đâu? Quét dọn, cho mèo ăn, giao vật nghiệp phí phí điện nước. Này chính là nàng đại bộ phận thường ngày. Dạng này tính không tính hoang phế? Đương nhiên không tính, vừa đến nàng tiền lương xác thực rất cao. Thứ hai, chỉ có Du Minh Vũ tự mình biết, nhà này đăng ký hơn là Cayman Island. Trước mắt chỉ có nàng một cái nhân viên công ty. Kỳ thật nắm giữ lấy trong nước mắt xích đồ điện gia dụng cự đầu một trong. Quả đẹp đồ điện gia dụng 13% cổ phần. Còn có mấy nhà đồ điện gia dụng xí nghiệp chút ít cổ phần. Cùng với tương đương số lượng phân tán đầu tư. Tại đây bên trong, nàng có thể thấy, tiếp xúc đến rất nhiều tương quan hành nghiệp trước kia rất khó tiếp xúc. Tuyến ngoài cùng cũng sâu nhất tầng tin tức, mà nàng mỗi tháng làm việc, liền là đem những công ty này gửi tới kinh doanh tình huống bảng báo cáo sửa sang lại. Lại thu thập công ty đầu tư liên quan tương quan lĩnh vực một chút động thái. Làm một cái sơ bộ phân tích, cuối cùng cùng một chỗ thông qua Internet hồi báo cho lão bản của nàng. Đúng, lão bản của nàng là cô gái. Mặc dù Du Minh Vũ đến nay chưa thấy qua nàng, nhưng là thông qua mấy lần điện thoại trao đổi, Du Minh Vũ hết sức xác định, đó là một cái nữ nhân thật lợi hại, bởi vì chỉ có mấy lần làm việc ý kiến phản hồi. Nàng luôn luôn lời ít mà ý nhiều, nhưng nói trúng tim đen, đồng thời đó cũng là một cái rất tốt ông chủ. Nói thí dụ như Du Minh Vũ có đôi khi mong muốn xin phép nghỉ, đánh hai lần điện thoại về sau, ông chủ dứt khoát nắm phê giả quyền lực cũng cho nàng. Đây cũng chính là nói, khi nàng muốn xin nghỉ, nàng đến viết một cái giấy xin phép nghỉ, sau đó chính mình ký tên đồng ý, lại sau đó lưu trữ. Còn nói thí dụ như, tháng trước nàng thực sự cô đơn hỏng, liền cả gan tại hồi báo văn bản tài liệu cuối cùng hỏi thăm ông chủ, chính mình có thể hay không nuôi con mèo. Ông chủ gọi điện thoại tới nói có khả năng, mà lại mua mèo tiền cùng tương quan tốn hao, đều có thể thanh lý. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.